Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 245. Ngươi không nhỏ. Tô Pháp Y còn để ý cái này. Tiêu Đình Vận kinh ngạc. Bởi vì rất nhiều bác sĩ ở cứu người thời điểm, trên cơ bản làm nhạt giới tính. Có càng thỏa đáng xử lý phương thức có thể giúp người bị thương để ý, ta sẽ không cự tuyệt. Huống chi Tiêu Tiểu Thư là nữ tính. Không phải đã giúp nàng để ý sao? Tô Lận nhìn thoáng qua Tiêu Đình Vận trong tay cầm một bộ đồ mới quần. Đương nhiên, còn có ôm vào tới Kiều Kiều. Tô Lận cởi bao tay đem kế tiếp công tác giao cho nàng. Hắn sau khi rời khỏi đây, Tiêu Đình Vận buông xuống quần áo. Lại nhìn bên cạnh trên bàn hôn mê Kiều Kiều. Sau đó mới duỗi tay. Kiều Kiều trộm mở mắt ra. Nhìn lén đến sau. Ở trong đầu điên cuồng kêu Tần Ngư. Tiểu Ngư, nàng thoát ngươi quần. Đến đùi, đến cẳng chân. Sau đó nàng đem kia cái gì tiểu kéo cắm vào đi. Nga, ta nói chính là chân của ngươi. Ngươi không cần hiểu sai. Tần Ngư vừa định mắng này hỗn chướng đồ vật. Bỗng nhiên cảm giác được đùi một trận đau nhức, đau đến trực tiếp mở mắt ra. Đối Tiêu Đình Vận nói một câu nói. Người kỹ thuật không có Tô Lận hảo. Đau quá, sau đó nàng trực tiếp ngất xỉu. Tiêu Đình Vận, kỹ thuật. Cái gì kỹ thuật, là nàng hiểu sai sao? Tần Ngư, không có. Lần này thật không có. Ta không có mặt khác ý tứ. Bất quá này D1777 phó bản còn hợp với bị hư hư thực thực nam nữ chủ thần tiên nam nữ trên dưới xem quang. Có điểm tâm mệt, thiên tuyển giả không tôn nghiêm sao, hoàng kim vách tường. Không có, Tần Ngư, tống trang địa giới chết người không ít. Bất quá thương hoạn cũng nhiều, nhưng cũng chưa đưa đi bệnh viện. Bởi vì còn không bảo đảm người bị thương trên người cổ trùng đã trừ tận. Cũng không bảo đảm hay không còn có người trên người chồng trước cổ trùng còn không có bùng nổ. Ở tống trang địa giới là dễ dàng nhất khống chế. Ngày hôm sau lại có vài vị quân y viện bác sĩ lại đây hỗ trợ xử lý. Tô Lận nhưng thật ra đằng ra tay. Chuyên tâm chiếu cố Tần Ngư. Cùng nàng miêu. Hai ngày sau, Tần Ngư tinh thần hảo chút. Nhưng thân thể vẫn là hạ không được mà. Tô Lận tới cấp nàng đổi dược. Bên ngoài giống như nhân viên xuất nhập rất dày đặc. Đã xảy ra chuyện sao? Tần Ngư hỏi. Tô Lận, không tính xảy ra chuyện. Chỉ có thể xem như phía trước kia sự kiện ở kết thúc. Lời này kỳ thật rất có thâm ý. Nói thật, ta cảm thấy ngươi không giống như là cái pháp y. Tần Ngư nói. Tiến bộ thanh niên gì đó. Ha ha, thử hắn. Tô Lận, loạn thế bên trong, nước chảy bèo trôi, ai có thể bảo trì một tầng bất biến biểu tượng? Có a, ta, vẫn luôn là tiểu tiên nữ, Tô Lận khóe miệng xả hạ. Liếc nàng, ngươi không nhỏ, ta 18 không tới ngươi tin sao, Tần Ngư cũng giật nhẹ khóe miệng. Mỉm cười, ta đích xác không nhỏ, ôn nhu thanh nhã nhu nhược, nhưng Tô Lận từ người này cười như không cười con ngươi nhìn thấy gì? Hắn ánh mắt lướt qua nàng lỏa lồ đầu vai, miệng vết thương đã băng bó, lộ ra làn da kỳ thật không nhiều lắm, nhưng kia buổi tối thoát nàng cổ áo thời điểm, hắn xem qua nàng một bộ phận nội y, xem qua. Trong lòng hiểu rõ, không lớn, nhưng nàng chắc chắn hắn không dám phản bác, tự nhiên, Tô Lận lại chưa nói cái gì, đương cam chịu, nhưng trên tay động tác vẫn luôn không đình, dịt thuốc thời điểm. Tần Ngư ngón tay khúc khúc, đau, Tô Lận ngữ khí mềm nhẹ chút, ân, đau là được rồi, thuyết minh dược hữu hiệu. Người mẹ nó nghiêm trang nói hưu nói vượn, Tần Ngư cũng chỉ có thể nhận a, bằng không có thể làm sao bây giờ. Arrow, forward, Ayot đọc thêm, Power by Clear Studio, ở Tô Lận dựa gần nàng xử lý miệng vết thương thời điểm. Nàng bỗng nhiên hạ giọng, sâu kín hỏi. Mới vừa nhận thức thời điểm, người nhưng không giống hiện tại như vậy lãnh khốc vô tình a, tổng cảm thấy ngươi hiện tại là cố ý nhằm vào ta. Tô bác sĩ, kia, sinh, bị nàng cố ý kéo đuôi dài âm chạy dài lưu luyến ý vị. Tô Lận nheo lại mắt, đỉnh đầu thoáng dùng sức, nàng ăn đau, chừng hắn, ngươi cự tuyệt ta, Ta vì cái gì còn phải đối ngươi hảo? Tô Lận khuôn mặt thanh tuấn lạnh nhạt. Ngạch, còn rất hiện thực, cùng ta giống nhau. Tần Ngư, kia nếu ta tiếp thu đâu? Tô Lận ngẩng đầu xem nàng. Trong mắt tối tăm không rõ. Ngươi nói chính là phía trước lựa chọn. Nếu là phía trước, kia không cần thiết, bởi vì đã qua đi. Tình thế không giống nhau. Nếu là hiện tại, còn chưa tới làm ngươi lại lần nữa lựa chọn thời điểm. Tần Ngư nhất thời lộng không rõ người nam nhân này rốt cuộc thuộc về cái nào trận doanh. Mặt ngoài là tiến bộ thanh niên, nhưng lại có thể làm Tiêu Đình Vận trọng dụng. Phải biết rằng người sau chính là tình báo hệ thống. Không có khả năng tra không đến hắn tiến bộ thanh niên bối cảnh. Nói như vậy, chỉ có hai cái khả năng. Một, người nam nhân này là quân phiệt cắm ở cộng đảng trận doanh nội gian. Hai, người nam nhân này là song trọng nội gian. Nếu là người trước, hắn cùng Tiêu Đình Vận liền không ngừng mặt ngoài điểm này quan hệ. Kỳ thật ngay từ đầu Tần Ngư liền cảm thấy này đối nam nữ chung sống một cái không gian thời điểm. Chi gian luôn có một loại phù hợp cảm. Nói trắng ra là chính là trời đất tạo nên một đôi. Kiều Kiều bỗng nhiên nói chuyện. Thừa nhận đi, người ở bọn họ chi gian chính là cái bắt cá hai tay cùng nhau thông đồng siêu cấp cặn bã. Nghe tới, hình như là việc này. Tần Ngư khó được không có phản bác. Cũng âm thầm nói thầm này đối nam nữ ở Hoàng Kim phòng số mệnh bên trong sẽ không thật là một đôi CPD. Nàng nhưng rất nhiều lần lưu ý đến Tiêu Đình Vận xem Tô Lận. Phá tường, người nói hạ, hai người kia có phải hay không? Rác rưởi phá tường, người ở đâu, lại kêu một lần. Tần Ngư cùng Kiều Kiều cũng chưa thanh. Không thể trêu vào, Tần Ngư có thể xuống đất hôm nay. Thương hoạn đã trải qua tam luân quan trắc. Xác định không có trung cổ hoặc là đã hoàn toàn giải cổ mới bị rời đi ra ngoài. Bao gồm Diệp Hành đám người. Nhưng Tần Ngư không thuộc quân bộ nhân viên. Không cần tùy nhân viên điều phối. Hơn nữa nàng hình như là bị cố tình lưu lại. Ngày nay trạng vãng, cuối cùng một đợt nhân viên rút lui. Tần Ngư dựa khung cửa nhìn thu thập đồ vật Tô Lận. Người cũng muốn đi rồi. Ân, ta đầy đâu? Người quá lớn, ta mang không đi. Tần Ngư còn có thể nói cái gì đâu. Nhưng chờ Tô Lận thu thập hảo. Hắn cũng không ra cửa. Người như thế nào còn không đi? Là không xe tiếp ngươi. Tần Ngư có chút vui sướng khi người gặp họa. Ăn xong cơm chiều, Tần Ngư thực mau biết vì cái gì người này muốn lưu lại ăn cơm chiều. Bởi vì chạng vạng thời điểm Tiêu gia tỷ đệ tới, tùy thân cảnh vệ canh giữ ở bên ngoài, quân đội rút lui, cái này Tống Trang trong viện cũng chỉ dư lại bọn họ bốn người một miêu. Đúng rồi, nếu tính thượng cái kia Tống Trang chủ nhân nói chính là năm người thêm một con mèo. Đã trời nắng vài thiên, trạng vạng thời điểm ánh nắng chiều say lòng người. Trong viện bàn nhỏ ghế nhỏ, thổ bếp nhóm lửa làm đồ ăn. Tống Trang chủ nhân trầm mặc ít lời, nhưng chủ nghệ cũng không tốt. Tần Ngư biết kế tiếp lưu tại Tống Trang khẳng định có cốt truyện phát triển, cho nên nàng nhịn vài thiên. Dự đánh giá đêm nay là cuối cùng một ngày. Bất quá Tiêu gia tỷ đệ nhưng thật ra pha có thể chịu khổ. Như vậy khó ăn một bữa cơm cũng mày vẫn không nhúc nhích mà ăn xong đi. Ăn xong, Tiêu Đình Vận hỏi Tần Ngư thân thể khôi phục trình độ. Không sai biệt lắm, có thể làm sự. Tần Ngư nói, làm việc. Tiêu Đình Diễm cảm thấy cái này Tần lão bản quả nhiên là cái cực người thông minh. Tiêu Đình Vận cũng như vậy cảm thấy. Nhưng thật ra kia Tống Trang chủ nhân, cũng chính là Trang tiên sinh thần sắc đạm nhiên. Các ngươi lại không tới. Nàng đại khái cũng nhịn không nổi. Mỗi lần xem nàng ăn ta làm đồ ăn đều như là ở độ kiếp. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.